Nụ hôn của quỷ, chương 114, cảm ơn chị. Góc truyện audio.com. Hello, vừa vào phòng bệnh Tú Chiết đã ngoác mồm ra gào lớn. Tú Chiết, sao cậu lại đến đây? Thuần Hy nhìn anh ta, đến thăm em của cậu và đến thăm cả cậu nữa. Cậu rốt cuộc có chịu diễn vở, kịch độc diễn mà nhóm kịch bọn tớ vừa viết không? Tớ đã chân thành mời cậu đến cả trăm lần rồi đấy, cậu chả nể tình anh em gì cả. Thì ra mục đích của Tú Chiết là như vậy, anh ấy muốn Thuần Hy diễn kịch ư? Ôi mong chờ quy. Tú Chiết đã cầu xin cả trăm lần rồi sao? Hình như hơi bị quá rồi. Có điều, nếu là Tú Chiết thì cũng rất có khả năng, cá tính dai như kẹo mè sừng. Của anh thì ai cũng thấy rồi. Vậy cũng có nghĩa Thuần Hy cũng từ chối. Anh ấy đã trăm lần rồi. Không hổ là Thuần Hy, anh quả thực có khả năng làm cái chuyện không chừa sĩ diện cho người khác. Nhớ lúc đầu tôi, theo đuổi anh, những chiêu thức đã dùng chắc cũng phải đến 100-200 ý chứ. Tú Chiết đáng thương quá, tôi phải giúp anh ấy. Thế, là tôi mở lời với Thuần Hy. Thuần Hy, Tú Chiết nhờ anh đi diễn kịch, tốt quá chứ, điều kiện anh tốt như thế, không đi thì tiếc quá. Đúng vậy, nếu bỏ qua gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, anh thực sự sinh ra là để gia nhập làng giải trí. Không đi, giọng điệu kiên định không cho phép cò cơ mặc cả thêm. Thuần Hy ghét diễn kịch thế ư, chẳng phải anh thường xuyên đi đến nhà hát xem diễn kịch đó thôi. Thuần Hy, chẳng nhẽ cậu vẫn còn nhớ mãi chuyện đó à? Tú Chiết kề sát tai. Thuần Hy hỏi với vẻ thần bí, có điều âm lượng thì to như cố ý nói cho. Tôi nghe vậy, chuyện đó, chuyện nào? Thuần Hy, Tú Chiết, hai người đang nói gì thế? Sự tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Ồ, chính là, Tú Chiết cười hí hí vừa định mở đầu câu chuyện thì bị Thuần Hy chặn lại. Không được nói, Thuần Hy sa sầm mặt cảnh cáo Tú Chiết với vẻ đáng sợ. Á, ha ha, Tiễn Nhi, em thấy đó, Thuần Hy không cho anh nói, tự em đi hỏi Thuần Hy nhé. Ha ha, Tú Chiết cười, vùng thoát ra khỏi gọng kềm của Thuần Hy, làm mặt hề với tôi. À, Thuần Hy lại có chuyện gì giấu tôi ư? Thuần Hy, tóm lại là có chuyện gì thế? Em muốn biết, tôi hỏi chắc như đinh đóng cột. Thuần Hy lườm Tú Chiết một cái, không đáp. Thuần Hy, tôi dịu giọng lại cố ý làm ra vẻ nũng nịu. Hai người hình như đến thăm Thuần Hiến mà. Thuần Hy gian xảo đánh trống làng. Đúng vậy, tớ nghe nói tên tiểu quỷ này bị khâu N mũi ở đầu, nên đến thăm đây này, ha ha ha, Tú Chiết lại còn thuận theo chiều gió mà đứng cùng chiến tuyến với Thuần Hy rồi. Tú Chiết gió chiều nào, xoay chiều ấy thật đáng ghét, cười như thế để làm gì? Làm như chuyện, Thuần Hiến nhập viện là đáng mừng lắm ấy. Đồ ngốc ó, anh trai ngốc nghếch, chào anh. Thuần Hiến vẻ mặt thờ ơ nhìn Tú Chiết. Cái gì mà, anh trai ngốc nghếch, năm, em đang nói anh à, hãy nhớ gọi, anh là anh chàng, đẹp trai kinh động hòa tình. Tú Chiết lập tức tắt nụ cười ngốc nghếch đổi thành vẻ mặt lạnh lẽo. Đúng rồi, ha ha, anh Tú Chiết ngốc nghếch xem ra vẫn chưa đến nỗi ngốc lắm. Vẫn còn, biết em đang nói anh. He he, cái gì mà, đẹp toi kinh động hỏa tinh. Đúng là cái tên ngốc hệt như anh Tú Chiết. Gì chứ, ha ha, tiểu quỷ. Chết tiệt này, muốn anh xử lý em à, xem đây, ha ha. Tú Chiết chồm lên, người Thuần Hiến bắt đầu cù cậu nhóc. Anh Tú Chiết, ha ha, em sai rồi. A ha ha ha, Thuần Hy nhìn Tú Chiết và Thuần Hiến ầm ĩ với nhau cũng nở nụ cười. Thế là, tôi nhân cơ hội hỏi. A, Thuần Hy, anh nói cho em biết đi mà, rốt cuộc có chuyện gì thế? Góc chuyện audio.com, anh đừng giấu em kẻo em lại hiểu lầm anh như lần trước cho xem, thực ra Tiễn Ni không biết thì tốt hơn, không? Biết thì có lẽ em sẽ không hiểu lầm, nếu biết thì chắc chắn em sẽ hiểu. Lầm, ha ha, Tú Chiết vừa đùa với Thuần Hiến lại vừa quan sát được B, đúng là khâm phục. Chắc chắn sẽ hiểu lầm, tôi hoàn toàn mù mờ, không hiểu mô tê gì cả. Lý Tú Chiết câm ngay cho tôi, rõ ràng là Thuần Hy đã thực sự tức giận, nhưng Tú Chia không sợ chết, Vân cười hí hí nói. Thuần Hy, cậu cứ giấu Tiễn Ni mãi cũng không phải cách hay, và lai chuyện đó đâu phải lỗi của cậu, cậu và Long Nhất Nhật đều là những người bị hại đáng thương mà, đương nhiên rồi, hắn ta là kẻ đầu têu đấy, sao lại nhảy đâu ra Long Nhất Nhật thế này, quan hệ hình như mỗi lúc một phức tạp rồi, ừ. Neuron thần kinh đang căng lên rồi đấy. Thuần Hy, tôi dám chắc là, nếu không làm cho rõ chuyện này, thì tối nay, không, cả tuần. Tôi chả ngủ nổi, vì giấc ngủ sắc đẹp yêu quý của tôi, nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ. GT, không, hai, chẳng qua là chuyện anh trai lần trước tham gia biểu diễn kịch thành phố thôi mà. Các anh giấu giấu, diếm diếm thế, em thấy mệt quá. Thuần Hiến đang ở trên giường bệnh đột, ngột lên tiếng, vậy tóm lại là chuyện gì? Thuần Hiến, em nói cho chị được không? Tôi vội vã chuyển thế công kích, o, Thuần Hiến, ị ị, Thuần Hy nhìn Thuần Hiến chằm chằm, cậu nhóc vội vàng rúc vào chăn không nói gì nữa. Quái, anh trai khủng bố quá, thì ra Thuần Hiến đã trưởng thành dưới ánh mắt. Kinh dị thế sao, tội nghiệp quá đi mất, có điều cũng chẳng sao Thuần, Hiến, chị sẽ cải tạo anh của em nhanh thôi mà, em cứ yên tâm đi nhé, he. He, đừng sợ nào Thuần Hiến, chị sẽ bảo vệ em mà, em chui ra. Khỏi chăn xem này, chị mang máy chơi game cầm tay đến này. Tôi vội vàng giảm nhiệt độ cho bầu không khí đang bốc lửa này. Không cần, thứ đó em chơi chán rồi. Chị lạc hậu quá, có nhầm không vậy? Cậu nhóc lại dập tắt thành ý của tôi bằng một câu nói. Dửng dưng thế sao, lại còn bảo tôi lạc hậu. Tôi cũng nghe bạn bè mách, nước cho mà biết thế đã hỏi Thuần Hy cho xong. Thật là, oi, buồn quá, mà không phải là buồn bình thường đâu. Thật à Thuần Hiến, chưa chắc em chơi hơn anh nhé, nếu không chúng ta thi. Xem sao, anh đảm bảo em sẽ thua thê thảm. Tú Chiết cười hí hí đón lấy, máy chơi game trong tay tôi. Anh Tú Chiết ngốc nghếch, anh có bao giờ thắng nổi em đâu. Lần trước nữa, rồi lần trước nữa. Nữa, anh đều thua em, mà thua rồi còn quỵt nở. Thuần Hiến nói vẻ ức chế, tên nhóc này đúng là tự phụ. Đó là do anh nhường em đấy, không tin thì. Chúng ta thi xem, bảo đảm lần này cho em thua ôm chân anh trai mà khóc. Thì em không thèm ôm chân anh khóc đâu, ai mà thích khóc như anh. Hoa, thằng tiểu quỷ này, Thuần Hy, em trai cậu đúng là. Tú Chiết tức đến độ kêu réo lên với Thuần Hy. Chả phải rất hợp với cậu à, Thuần Hy lại lộ ra nụ cười ác quỷ gian tà. Quả thực Tú Chiết trẻ con rất hợp khi chơi cùng với Thuần Hiến nhóc con. Đều ngốc nghếch đáng yêu chết đi. Được, à tiễn ni, Tú Chiết nhìn tôi với vẻ tồn. Thương, sâu, sắc, em cũng nghĩ vậy đó. Tôi lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng, nói ra câu mà anh tạm thời không muốn nghe nhất. Tiễn ni, đến em cũng không giúp anh. Tú Chiết kêu lên ầm ĩ, đừng kêu gào nữa, anh có chịu thi hay không? Thuần Hiến hỏi với vẻ sốt ruột, thi, tất nhiên là thi rồi. Tú Chiết nhảy nhổm lên, ý chí quyết đấu bừng, bừng, chỉ vào Thuần Hiến nói. Di thi, không, ngốc, góc chuyện audio.com. Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói lạnh lùng một to một nhỏ, vô cùng hòa hợp. Có điều tiếng nói đó lập tức bị tiếng cười hoan hô ầm ĩ lấn át rồi. Thấm thoát, đã đến ngày Thuần Hiến được ra viện, bác trai, bác gái làm một bữa party tại nhà để chúc mừng cậu nhóc được xuất viện. A, ha ha, Thuần Hiến ra viện khỏe mạnh như thế đúng là quá tốt. Bác trai cười đến nỗi hàng râu rung rinh. Con kiên cường quá, Thuần Hiến, chúc mừng, gương mặt bé nhỏ của Thuần Hiến đỏ bừng vui sướng, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn véo nó một cái. Thuần Hiến, tất cả là do công lao của chị Tiễn Nhi đấy. Con phải cảm ơn chị đi, bác gái lại lợi dụng thời cơ bốc tôi lên tận mây xanh. He he, không cần ạ, he he, phải thế mà, với tính cách của cậu nhóc thì tôi bảo đảm nó sẽ không cảm ơn tôi đâu, nên tôi cứ biết ý mà làm ra vẻ khách sáo thì hay hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nhóc quay mặt đi, vờ ra vẻ không nghe. Thấy bác gái nói gì, dù tôi cũng thực sự quen rồi, nhưng trong lòng vẫn có một chút, một tí, một tạo cảm giác khó chịu. Party đã kết thúc, tôi vội vàng dọn dẹp, vội vàng rửa bát đũa. Tiễn ni, mai hãy dọn dẹp, bác gái lúc nào cũng thông cảm với tôi. He he, không sao ạ, bát đũa hôm nay rửa sớm, ngày mai lại có việc của ngày mai ạ, he he. Vậy bác nhờ con đấy. Bác gái nói xong rồi bận việc của mình. Này, tôi đang mải mê rửa bát bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói nho nhỏ. Hừ, tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thuần Hiến. Em vẫn chưa ngủ, không biết cậu nhóc có phải đang nói với tôi không, mà một mực không chịu quay lưng lại. Ôm, chuyện lần này, đã khiến chị vất vả quá. A, oa, đây là lời Thuần Hiến nói ư, cậu nhóc, đang nói chuyện với tôi sao, vì ở đây ngoài tôi và nó ra cũng đâu còn. Ai nữa, cậu nhóc đang cảm ơn tôi. Vui quá đi, cảm ơn chị, tôi cứ tưởng cậu nhóc nói xong sẽ bỏ đi, thì ra không phải thế, nó lại hè. Một khe cửa nhà bếp ra, thò một nửa mặt vào rồi nói thêm câu gì đó. Gương mặt nhỏ không biết vì sao mà đỏ bừng bừng, Thuần Hiến đáng yêu quá, Thuần Hiến đáng yêu quá chừng, Thuần Hiến đáng yêu kinh khủng. Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng nấp sau cánh cửa cứ thấp thoáng trong đầu tôi. Hạnh phúc muốn ngất, Thuần Hiến đáng yêu, chị nhất định sẽ là người chị tốt nhất thế gian này của em. Cách chương.